Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi. Chương 213, Nữ vương hồ tộc 10. Góc truyện audio.com. Nữ vương hồ tộc, Phong Đạc yên lặng lên tiếng, chuyển con mắt nhìn bộ dáng đang dại ra của Tô Mặc Nhi. Lập tức cảm thấy sợ hãi. Lão nhân nói mỹ nhân cô bị thương quá nặng, cần tĩnh dưỡng mấy trăm năm. Sự việc của hồ tộc tạm thời không lòng dạ nào phụ trách quản lý. Chỉ có thể truyền ngôi cho ngươi. Phất Tâm chậm rãi nói ra. Tô Mặc Nhi cắn môi không nói. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới tiếp quản hồ tộc, cũng không nghĩ tới phải về chỗ đó. Sư phụ đã từng nói, nơi đó là chỗ sinh ra của nàng. Bây giờ nghĩ lại, thực xa lạ, chỗ đó xác thực chỉ là chỗ nàng được sinh ra. Từ khi nàng hiểu chuyện tới nay, đã liên tục lại ở bên cạnh sư phó. Sống ở Minh U Cốc, sư tỷ, ngươi thấy thế nào? Tô Mặc Nhi trầm mặc, trong đầu không suy nghĩ được gì. Nàng bây giờ không phải lẻ loi một mình, Phong Đạc không thể nào cùng nàng tách ra. Huống chi trong bụng nàng còn có cốt nhục của Phong Đạc. Hơn nữa hiện tại nàng cũng không hiểu rõ hồ tộc, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ trở về. Sẽ có mấy người chịu phục nàng? Mặc Nhi, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, những chuyện này về sau hãy nghĩ. Phong Đạc nhìn ra nàng khó xử, đưa tay lấy tin tức trong tay nàng, cất đi, dụ dỗ nàng nằm đến trên giường, lại kéo qua chăn mền cho nàng đắp kín. Phất Tâm cùng Phong Dương thấy vậy, cũng đều rời khỏi phòng. Tô Mặc Nhi nằm ở trên giường, nhìn Phong Đạc, đột nhiên nói, Phong Đạc, nếu như ta trở về hồ tộc. Phong Đạc nhướng mày, trực tiếp cắt đứt lời của nàng. Mặc kệ ngươi đi đâu, bản vương cũng sẽ đi cùng ngươi. An tâm ngủ đi, bản vương ở chỗ này. Tô Mặc Nhi gật gật đầu, không đến một lát đã ngủ say. Phong Đạc cầm lấy lá thư, nhìn tới nhìn lui nhiều lần, trong thư bất quá chỉ có vài lời. Ý tứ đại khái chính là, tiếp quản hồ tộc là trách nhiệm của Mặc Nhi. Nàng cần phải gánh lên trọng trách này. Thiên Chi đã trở về trước một bước, ổn định đại cục, chỉ đợi nàng trở về. Không nghĩ tới vận mệnh trêu người. Hắn vì nàng bỏ qua vinh quang trong lòng bàn tay. Nhưng Mặc Nhi lại rơi vào vòng nước xoáy. Phong Đạc vuốt vuốt mi tâm, thầm thở dài, nhỏ giọng đi ra ngoài. Phong Dương cùng Phất Tâm chính ở chỗ không xa dưới tàng cây ngồi. Thấy hắn đi ra, đều có chút ngoài ý muốn. Sư tỷ của ta như thế nào? Phất Tâm vội vàng hỏi. Nàng ngủ thiếp đi, Phong Dương, bản vương có một số việc hỏi ngươi. Phong Đạc nói thẳng, Phất Tâm, ngươi trước canh giữ ở phòng tam tẩu. Có chuyện gì kịp thời cho ta biết? Phong Dương dặn dò, thấy Phất Tâm gật đầu, mới theo Phong Đạc đi một chỗ khác. Tam ca, có chuyện gì? Phong Dương cảm thấy liên tục lo lắng. Thời điểm lúc ở trong phòng, hắn nhìn Phong Đạc cùng Tô Mặc Nhi sắc mặt có chút khó coi. Cái kia Phất Tâm, đến cùng là ai, cũng là yêu quái sao? Phong Đạc suy nghĩ một hồi lâu, mới mở miệng hỏi, Phong Dương có chút ngoài ý muốn, hoàn toàn không nghĩ tới Phong Đạc sẽ hỏi cái này. Nàng cũng không phải là yêu tộc, nàng là người âm ti, sợ Phong Đạc không hiểu. Hắn lại thêm một câu. Đó là nơi chấp trưởng sinh tử luân hồi thế gian. Ngươi thế nào sẽ cùng nàng? Phong Dương sững sờ, một lát mới hoàn hồn. Khóe môi hiện lên một nụ cười thản nhiên. Năm đó theo sư phụ học nghệ, mặc dù xuất thân so với các sư huynh đệ cao hơn, nhưng vẫn là nhận hết khi dễ của bọn họ. Lại một lần ta phụng sư mệnh đi vách núi tìm kiếm một gốc cây dược thảo. Lại không nghĩ rằng bị những người kia hãm hại. Trực tiếp rớt xuống núi. Phất Tâm lúc ấy đúng lúc đi ngang qua. Đại khái là không ưa những người kia bắt nạt ta. Đã xuất thủ cứu ta. Cũng là ở đó lúc. Lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử xinh đẹp như thế. Liền đối với nàng động tâm. Cách chương.